Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, đấu giá tại chỗ. Rất mạnh, Viêm Bắc khinh thường, bại ngươi chỉ cần một chiêu. Huyền Cửu U nói, lão phu bại ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc tự tin nói, cuồng vọng. Huyền Cửu U sầm mặt lại, ra chiêu đi. Không phải vậy lão phu xuất thủ, ngươi liền không có ra chiêu cơ hội. Viêm Bắc nói, Tiêu Diêu Bắc ngươi quá cuồng vọng, thế mà còn dám tại bổn công tử trước mặt vô lễ. Hôm nay bổn công tử liền dạy ngươi như thế nào làm người. Huyền Cửu U lạnh lùng nói, huyền âm thần chỉ. Huyền Cửu U lạnh hừ một tiếng, ngón trỏ cuốn một cái, thanh sắc chỉ lực theo đầu ngón tay kích bắn ra, sắc bén hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Thật không may, lão phu cũng sẽ huyền âm thần chỉ. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, đồng dạng một chiêu thi triển đi ra, bất quá lại là kim sắc chỉ lực, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, hướng về Huyền Cửu U đã bắn giết qua đi. Oanh, chỉ lực trên không trung đụng vào nhau, Huyền Cửu U trực tiếp bị đẩy lui ba bước, mà Viêm Bắc lại đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao lại ta Huyền Âm Tông bất truyền chi bí huyền âm thần chỉ? Huyền Cửu U cố nén thể nội lăn lộn khí huyết, chất vấn, lão phu vừa mới đều đã nói với ngươi, ngươi sử dụng vũ kỹ cùng niệm kỹ đều là hàng nhái xác, há có thể cùng lão phu chính tông so sánh. Viêm Bắc nói, hừ, ngươi cho rằng bổn công tử sẽ tin tưởng ngươi? Huyền Cửu U cười lạnh, lão phu thực lực bày ở chỗ này, ngươi tin hay không lại có quan hệ gì? Viêm Bắc nói, Tiêu Diêu Bắc ngươi chớ đắc ý, đón thêm bổn công tử một chiêu. Huyền Cửu U cả giận nói, huyền âm diệt hồn chỉ, huyền âm thần chỉ, tay trái vũ kỹ, tay phải niệm kỹ, đồng thời thi triển đi ra, hai căn cự đại ngón tay màu xanh, theo Huyền Cửu U hướng về phía trước một bước, hung ác hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Thật mạnh, Tiêu Diêu Bắc cái này nguy hiểm, cũng dám tại võ giả, niệm lực sư đồng tu người trước mặt cậy mạnh, đây không phải tìm tai vạ. Đáng tiếc a, một tôn cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong nhân vật, thế mà cứ như vậy được giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy một màn này, chung quanh người quan chiến lắc đầu thở dài nói, thì ngươi hai cái đồng thời tu luyện, lão phu cũng biết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tay trái thi triển huyền âm diệt hồn chỉ, tay phải thi triển huyền âm thần chỉ, hai đạo màu vàng chỉ lực theo đầu ngón tay kích bắn ra, đánh vào Huyền Cửu U thanh sắc cự chỉ phía trên. Phốc phốc, nhất kích phía dưới, Huyền Cửu U trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung bay ngược, đồng thời há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng té lăn trên đất. Công tử, nhìn thấy một màn này, hắn mang tới trên trăm tên người hầu vội vàng kêu một tiếng, vọt tới, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Ngươi không được, Viêm Bắc lắc đầu nói, ngươi thế mà cũng là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện. Huyền Cửu U che ngực, lau máu trên khóe miệng nói ra, rất khó. Viêm Bắc không quan trọng nhún nhún vai, ngươi. Huyền Cửu U vừa nói ra một chữ, lửa giận công tâm, bị tức phun ra một đạo huyết tiễn. Khác ngươi ta, đồ vật lấy ra. Viêm Bắc nói, hừ. Huyền Cửu U lạnh hừ một tiếng, lấy ra 500 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một bình hoàng giai cực phẩm đan dược ném tới. Sau đó lại lấy ra một khỏa thánh dược chữa thương, há miệng nuốt xuống, không tệ, ngược lại là thẳng giữ uy tín. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem đồ vật thu vào. Tiêu Diêu Bắc, bổn công tử hỏi ngươi, ngươi vì sao lại ta Huyền Âm Tông hai môn vô thượng bí kỹ? Huyền Cửu U mặt lạnh lấy hỏi, đại cẩu ngươi nói cho hắn biết. Viêm Bắc phân phó nói, Vâng thưa chủ nhân, Nam Cung Đại Cẩu cung kính đáp. Viêm Bắc vừa mới biểu hiện ra thần thông, triệt để khuất phục hai anh em họ người. Bởi vì là chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, võ đạo tư chất nghịch thiên, trên trời vũ khúc tinh hạ phàm, tự sáng tạo vũ kỹ cùng chơi một dạng. Nam Cung Đại Cẩu vuốt mông ngựa nói ra, Đại Cẩu ca nói rất đúng, chủ nhân 30 năm trước cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bế quan 30 năm, khi lại một lần nữa trấn áp thời đại này, Nam Cung Tiểu Cẩu nói, phốc phốc, Huyền Cửu U lần nữa bị tức phun ra một đạo huyết tiễn. Việc này ta sẽ không như vậy bỏ qua, bổn công tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Huyền Cửu U lạnh lùng nói, tùy tiện. Viêm Bắc không quan trọng nhún nhún vai, xoay thân thể lại, nhìn qua chung quanh bọn này cường giả. Nam Cung Đại Cẩu đạt được Viêm Bắc phân phó, từ phía sau đi tới. Các vị bằng hữu, vừa mới chủ nhân nhà ta thi triển ra vũ kỹ cùng niệm kỹ, các ngươi đã thấy qua. Chủ nhân nhà ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, không có cao giai vũ kỹ kể bên người, hành tẩu đại lục e sợ cho sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đi qua Đại Cẩu ta không ngừng thuyết phục, chủ nhân rốt cục cố mà làm đáp ứng đem mấy môn cao thâm vũ kỹ lấy ra đấu giá tại chỗ. Người trả giá cao được, Nam Cung Đại Cẩu nói. Đại Cẩu huynh đệ, ngươi chuyện này là thật, chủ nhân nhà ngươi thật sẽ xuất ra mấy môn cao thâm vũ kỹ tới đấu giá? Đúng vậy a Đại Cẩu huynh đệ, cha ngươi thế nhưng là Nam Cung Nhất Đao, ngươi cũng không thể trong vấn đề này mặt nói đùa. Bán đấu giá vũ kỹ có phải hay không là ngươi gia chủ người vừa mới thi triển huyền âm thần chỉ, lại hoặc là huyền âm diệt hồn chỉ? Ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy Nam Cung Đại Cẩu, chung quanh võ giả không nhịn được hỏi. Mọi người im lặng, xin nghe ta Đại Cẩu ca chậm rãi nói rõ. Nam Cung Tiểu Cẩu ra hiệu mọi người im lặng, nhìn thấy chung quanh an tĩnh lại, Nam Cung Đại Cẩu nói lần nữa. Không tệ, chủ nhân nhà ta đang chuẩn bị bán đấu giá vũ kỹ. Ngoại trừ vừa mới thi triển huyền âm thần chỉ cùng huyền âm diệt hồn chỉ bên ngoài, còn có một môn huyền thiên âm phong quyết. Trước hai môn là vũ kỹ cùng niệm kỹ, đằng sau một môn là võ giả cùng niệm giả đồng tu công pháp. Ba cái toàn bộ đều là địa giai hạ phẩm. Chủ nhân chỗ lấy đem cái này ba môn chân quý vũ kỹ lấy ra đấu giá, là từ ta cùng Tiểu Cẩu hai người cực lực thuyết phục. Không phải vậy lấy chủ tính cách của người, há sẽ quan tâm một số vật ngoài thân. Nam Cung Đại Cẩu đắc ý nói. Đại Cẩu huynh đệ ngươi nói đều là thật sao? Đúng vậy a Đại Cẩu huynh đệ. Không biết cái này ba môn vũ kỹ như thế nào đấu giá? Người chung quanh kích động mà hỏi. Lấy nguyên thạch làm đơn vị, người nào ra giá cả cao thì về người nào nắm giữ. Nam Cung Đại Cẩu nói. Ngươi dám? Huyền Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng. Cát, bại tướng dưới tay nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Muốn là lại nói nhiều một câu nói nhảm, cẩn thận chủ nhân nhà ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nam Cung Đại Cẩu khinh thường nói. Nhóc con liền ngươi cũng dám khi dễ bổn công tử. Ngươi muốn chết? Huyền Cửu U cả giận nói. Ba, ba. Nam Cung Tiểu Cẩu vội vàng xông tới, thưởng hắn hai cái miệng rộng. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nói nhảm nữa, cẩu ra ta phế bỏ ngươi. Nam Cung Tiểu Cẩu nói, hai người các ngươi con chó chờ đó cho ta. Bổn công tử thề tất giết các ngươi. Huyền Cửu U trong nội tâm tức giận gầm thét lên, tại Viêm Bắc dâm uy trước mặt, không còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tổng có một ít mắt không mở ra hỏa nhảy ra chơi lưu manh. Không có thực lực kia đi, người hết lần này tới lần khác còn muốn xính anh hùng. Coi người là tiểu cường, đánh không chết. Nam Cung Đại Cẩu khinh bỉ nói. Còn hướng Huyền Cửu U bên kia khạc một bãi đàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.